như vậy chính là ông trời đã định đoạt cho anh phải chặt đứt đoạn cảm tình ngày ấy. Ngón tay siết chặt vào tấm ga giường, kết quả em đã mang thai. Từ lúc anh hướng em cầu hôn khi ấy, anh đã thề, anh sẽ đem hết khả năng của mình đối xử thật tốt với em. Yêu em, bảo vệ em, không cho em thương tâm, đau khổ, anh làm được, không ai có thể làm được tốt hơn anh. Cho dù là không có tâm khi thực hiện, ở cùng một chỗ với em, A cảm nhận sự thoải mái trước nay chưa từng có. Ngày trôi qua đơn giản mà vui vẻ. Mỗi ngày nhìn em, cùng em, đều cảm thấy rất thoải mái, rất thư thái. Càng ngày anh càng nghĩ đến Khiết Nhi ít hơn. Mỗi ngày trong đầu đều là em. Nhưng mà, anh không biết cảm giác của anh đối với em đến tột cùng là như thế nào. Cảm giác em cho anh hoàn toàn khác với thứ mà Khiết Nhi mang lại. Anh nhận thức không được, mà anh vẫn cứ nghĩ. Việc gì phải hiểu cho rõ ràng. Cứ như vậy, cùng em đi cả đời. Anh cũng rất vui, nhưng rồi, Khiết Nhi đã trở lại. Cô ấy nói mình nhận thua, muốn cùng anh ở chung một chỗ. Rốt cục đã đến ngày đó rồi sao? Anh đã cho rằng mình sẽ thật ngạc nhiên, thật vui vẻ, nhưng mà anh không có. Ngược lại khi em nói em phải rời khỏi anh lại sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Vì sao? Đến tột cùng là vì sao? Nước trong bồn dần dần lạnh đi. Anh cầm lấy chiếc khăn sạch sẽ, lau khô phần đùi ướt át của cô. Động tác vừa nhẹ nhàng lại cẩn thận. Nếu anh yêu Khiết Nhi, như vậy em ở đâu? Đối với em anh có cảm tình như thế nào? Vì muốn biết rõ ràng, anh mới đi tìm Khiết Nhi, mới hôn cô ấy. Cô hô hấp ngừng một chút, sau đó, lại bình tĩnh như cũ. Hôn môi, âu yếm, mặc kệ cô ấy khiêu khích như thế nào, anh đều không có cảm giác. Một chút cảm giác cũng không có. Trong đầu tràn đầy vẻ mặt của em, sự ngọt ngào của em, tiếng nói làm nũng của em, vẻ vô lại, đáng yêu của em, thì ra bất chi bất giác, em đã lưu lại ấn ký sâu như vậy ở trong lòng anh rồi. Bàn tay anh kéo chiếc váy ngủ thật dày của cô xuống. Vuốt phẳng, vừa nghe em nói muốn ly hôn, anh cảm thấy lý trí như biến mất. Chỉ muốn bùng nổ, nghĩ đến khi bên người không có em, lòng anh đau như bị ai xé rách, anh phát hiện mình không thể chịu đựng được, không thể mất đi em. Từ từ, anh hiểu ra một vài chuyện, rốt cục, anh ngẩng đầu, còn chăm chú nhìn cô. Anh yêu em, hướng Phù Nhã, gằn từng tiếng, từng chữ phát ra rõ ràng, rành mạch, cô trừng lớn mắt nhìn anh nghênh đón ánh mắt của cô. Không chút ngần ngại, từ lúc nào bắt đầu, vì sao lại thế, anh không biết, có lẽ tình yêu chính là đã phát sinh ở một thời điểm mà anh không nhận ra. Anh chỉ biết, cùng em ở một chỗ, nơi này bàn tay anh đặt lên trái tim của mình, rất thỏa mãn, rất bình tĩnh, anh chỉ muốn mỗi phút mỗi giây được ở bên cạnh em. Không muốn để em xa rời khỏi tầm mắt của mình, chỉ muốn em mãi mãi thuộc về mình mà thôi. Tình yêu thuần túy, tình yêu sạch sẽ như vậy là do cô mang đến cho anh. Làm dịu ấm trái tim vắng lặng, chậm rãi từ từ khiến anh nhận ra, người con gái ấy đã khiến anh yêu thương sâu đậm mất rồi. Đã quá muộn, bây giờ anh nói những lời này đã quá muộn. Cô nói, bình tĩnh, hơn nữa còn bình thản, chậm chạp cũng không muộn. Chuyện này không phải do em nói là được. Anh lôi kéo cô, cùng nhau nằm xuống giường. Còn anh cần người mẹ là em. Anh cần người vợ là em. Em vĩnh viễn không thể rời khỏi anh. Chuyện này đâu phải chỉ cần anh nói yêu em là có thể giải quyết. Cô lắc đầu thở dài. Hướng Phù Nhã cô đâu phải cái loại phụ nữ chỉ cần một câu nói yêu là có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Cô đã cho anh cơ hội nói. Là anh đã không hề trân trọng. Mà hiện tại, mặc kệ anh có yêu hay không yêu, cô cũng không cần, Phù Nhi, anh nguyện ý vì sự chậm chạp nhận thức của mình mà hối lỗi. Nhưng tuyệt không cho em rời đi, anh ôm chặt cô, mặc kệ em không chịu nhận, không muốn nghe, đời này kiếp này, em đều là vợ của quan thần cực, cho dù phải trói, phải buộc, phải nhốt em lại, anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh, em tốt nhất nên hiểu rõ như vậy. Cô hết nói nổi, ở sâu bên trong lòng cũng biết lời anh nói là sự thật. anh nghĩ không muốn buông tay ai thì vĩnh viễn cũng sẽ không buông kẻ đó. Bởi vì anh là gian thương, nhìn sự chuyên nghiệp cũng đủ biết người đàn ông này nghị lực có đủ. Tài năng có thừa, không ai có thể thoát được. Đêm nay anh nói với em những lời này, chính là bởi vì em có quyền biết, việc này anh chỉ nói một lần, sẽ không có lần sau đâu. Bàn tay dày rộng vuốt ve một chút sau lưng cô. Cô ếch xì một cái. Mệt mỏi quá lại còn buồn ngủ nữa. Anh đem khuôn mặt của cô ép vào trong lòng. Cằm ở trên đỉnh đầu cô vuốt ve. Ngủ đi, nằm ở trong ngực của anh. Nghe tiếng tim đập cường tráng mà ổn định. Cô chậm rãi nhắm mắt lại. Chìm vào mộng đẹp, ngày, ở trong trạng thái nói không rõ. Hiểu không hết này vẫn chậm rãi đi qua. Trong lúc đó bọn họ dường như chẳng thay đổi chút nào. Cô vẫn kháng cự mà anh vẫn dịu dàng, bao dung, đối xử tốt với vợ mình. Tất cả mọi nhu cầu của cô, anh không hề mượn tay kẻ khác, tự mình chuẩn bị hết sức thỏa đáng. Mỗi đêm ôm cô đi vào giấc ngủ, anh luôn ở bên tai cô nhẹ nhàng nói anh yêu cô nhiều lắm. Cô không nên tin tưởng cũng không nghĩ sẽ tin tưởng. Nếu né tránh anh trước mắt xem ra là không có khả năng. Như vậy liền xem nhẹ đi, đem hết thảy đều chôn ở trong lòng, không đụng chạm cũng không đối mặt, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Càng gần ngày cô sinh, anh trực tiếp đem văn phòng chuyển qua tòa thành, ở cùng cô mỗi phút mỗi giây. Mỗi ngày, Jason cùng vài người cán bộ cấp cao ra vào tòa thành. Ở trong thư phòng cùng anh xử lý công sự. Mà cô có má điền cùng Ruth làm bạn đi dạo trong khuôn viên sơn trang để tiện cho việc sinh sản sau này. Má điền vẫn nói tốt nhất nên sinh đẻ tự nhiên, như vậy mới nhanh chóng hồi phục được sức khỏe. Đối với những lần sinh sau mới tốt, cô nghe xong thật sự là muốn cười. Cái thai này còn chưa có sinh ra, má điền đã nghĩ đến cái thai kế tiếp. Tư tưởng của người già đều là như vậy sao? Thiếu phu nhân, cô nhất định phải nghe lời tôi. Sinh đẻ tự nhiên đối với phụ nữ và đứa nhỏ đều tốt. Hơn nữa người nhà thiếu gia quá ít, cô cần phải sinh thêm vài cái để quan gia thêm thịnh vượng mới được. Hướng phù nhã trầm mặc, không biết nói tiếp như thế nào. Cô đã từng nghe lão quản gia nói qua, quan gia đã có 6 đời đơn truyền, mà cha mẹ quan thần cực ở năm anh 10 tuổi đã sớm ra đi. Anh là do ông nội một tay nuôi lớn, dạy bảo, tình cảm ông CS nhưng mà cô đối tình cảnh trước mắt của hai người vẫn còn rất mù mờ. Không rõ ràng như thế, còn nói cái gì đến tương lai, vốn đã quyết tâm muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà so với quyết tâm muốn giữ cô ở lại của anh thì hoàn toàn đấu không lại. Rời không được, đi không xong, cô hiện tại cũng không thể nào tiếp nhận anh được, trong lòng cô có một cái đinh. Đâm vừa đau, vừa sâu, cô không thể coi như nó không hề tồn tại, mà quan thần cực tuy rằng bá đạo nhưng cũng biết chuyện này không thể nào miễn cưỡng được. Anh chỉ có thể theo cô, trừ bỏ dịu dàng chăm sóc, anh không còn yêu cầu nào khác nữa. Cô hiện tại giống như càng ngày càng hiểu biết người đàn ông này. Tính cách của anh kỳ thật chính là cuồng vọng kiêu ngạo hơn nữa bá đạo lại độc chiếm vô cùng. Anh sủng cô, nhưng mà chỉ ở trong giới hạn mà mình định ra thôi. Khi ở trong, anh đối với cô ngàn theo trăm thuận tốt đến không thể tốt hơn. Nhưng nếu vượt qua, chẳng sợ một phần tốt không có, anh cũng sẽ không thỏa hiệp, giống như việc cô muốn rời đi vậy. Anh nói anh nguyện ý đáp ứng mọi điều kiện của cô. Cho cô mọi thứ mình muốn, trừ bỏ rời khỏi anh. Được rồi. Xem ra tình hình hiện tại là đi không được, điều này khiến cô 10 phần phiền não, nhưng mà, phiền não của cô theo cơn đau bụng sinh vào đêm nguyên tiêu đó trở nên càng cấp bách. Sự tình là như thế này, tuy rằng đang ở Scotland, nhưng mà quan gia theo truyền thống vẫn chuẩn bị bánh trôi để làm điểm tâm ngọt sau giờ ăn. Khi hướng phủ nhà ăn xong bánh trôi sau, bị quan thần cực ôm lấy tản bộ trong đại sảnh rộng lớn. Đi không đến vài bước, thắt lưng của cô lại truyền đến cơn đau quen thuộc, còn có cả cảm giác bủn rủn kỳ quặc nữa. Cô đứng lại, cắn môi, bảo bối, chúng ta đi thêm vài bước nữa. Được không? Anh thấp giọng dụ dỗ, nghĩ rằng cô lại cáu kỉnh, ngại mệt không muốn đi,

thật vất vả mới khiến bảo bối tha thứ cho mình. Bây giờ anh cũng không nghĩ muốn lặp lại một lần nữa. Còn muốn hỏi thêm điều gì nữa? Nhìn thái độ của anh hiện tại đối với mình bây giờ. Tình yêu say đắm trong quá khứ có lẽ đã sớm tan biến thành mây khói. Mình thật là khờ, Phỉ Khiết Nhi lắc đầu. Xoay người rời đi, lời nói chúc phúc, cô không thể trái lương tâm thốt ra khỏi miệng được. Nhưng cô cũng hiểu, Delos của mình đã không bao giờ quay trở về bên cạnh cô được nữa. Cô ấy nói với em cái gì vậy? Quan Thần Cực đi vào ôm cô, cùng nhìn vẻ mặt con đang ngủ rồi hỏi. Anh lo cô ấy sẽ nói điều gì? Hướng Phù Nhã ngọt ngào cười. Chuyện ngày đó hai người hôn môi sao? Vật nhỏ, em dám giễu cợt anh. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Cướp đoạt thật sâu, không buông tha cho một chút ngọt ngào nào. Thẳng đến lúc cô gần như không thể thở nổi mới thả ra. Đặt cằm lên cái trán trơn bóng của cô. Anh bất đắc dĩ thở dài. Hai, còn 10 ngày nữa Hướng Phù Nhã ban đầu còn không có phản ứng. Bất giác lại nhớ tới lời dặn dò của bác sĩ Smith là nhất định phải qua 40 ngày sau khi sinh mới có thể cùng phòng. Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng lên. Người đàn ông này thậm chí còn tính từng ngày nữa. Cô tức giận đánh anh mấy cái. Quan Thần Cực bắt được nắm đấm nho nhỏ của cô. Hôn thật kêu, thật mạnh, cô lại làm nũng với anh rồi. Bảo bối đáng yêu cuối cùng cũng trở lại trong vòng tay của anh. Ngày đó trên bàn phẫu thuật, lời nói em yêu anh của cô khiến nước mắt của anh thật sự rơi xuống. Đến lúc ấy, anh mới hiểu được, thì ra tình yêu của cô với anh quan trọng đến thế. Mà anh vẫn luôn nghĩ, cô quật cường ngoan cố như vậy, chỉ sợ đời này anh vĩnh viễn không nghe được ba từ ấy nữa. Kết quả, cô vẫn nói ra, Phù Nhi của anh thiện lương và đơn thuần như vậy. Đến cả tấm lòng cũng tốt bụng mềm mại vô cùng. Tình yêu của cô khiến anh như có thêm sức sống. Người như thế, làm sao a có thể không yêu cho được đây? Bảo bối, anh yêu em, anh vỗ về hai gò má non mềm của cô. Còn nghiêm túc khẳng định, anh thực sự rất yêu em. Cô nở nụ cười ngọt ngào đến mê say. Trong mắt mang theo ánh sáng nhu tình nhìn anh đáp lại. Em cũng yêu anh, Hùng xã, nhìn con trai đang ngủ say. Anh ôm chặt bà xã vào lòng. Tình yêu của cô đem lại cho người khác những ngọt ngào không thể tưởng tượng được. Anh nhất định sẽ vĩnh viễn yêu cô. Cô thuần túy như thế. Vĩnh viễn sẽ là bảo bối trong lòng anh. Bảo bối thân yêu nhất. Cách chương.